thuyết pháp mới.com. Quý báu Giá Lâm đến với Hoa Nghiêm Trực Paris chúng ta, Ngài không quản ngại xa xôi, vật sự, gia công, và đến đây để ban bố lời pháp ân. Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời thỉnh cầu về Hoa Nghiêm Trực Paris ban cho chúng ta những bài mưa pháp ngàn vàng. Xin quý Phật tử trong một tràng tháo tay. Trong niềm kính mến và đã biết Ngài trong các dĩa băng giảng thuyết pháp mà đã Ngài phát hành, Nam Mô A Di

tâm tất cả để tự và chúng sanh.